Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, trên, lên, hoặc không trên, lên, đường tu tốc độ tim đập bỗng tăng tốc, trong ánh mắt càng là lưu chuyển khó tin quang mang, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đảo quốc, lại có cao thủ như vậy. Xem cái kia mấy nghìn người thực lực, tối thiểu đạt được luyện khí kỳ, thậm chí có không ít người lại có thể cùng trúc cơ kỳ tu đạo giả sánh được. Lẽ nào, đảo quốc tu luyện giả tất cả đều tới sao? Đường tu môi rung rung mấy xuống, ánh mắt rơi vào đường ám mặt nạ đồng xanh lên. Đường ám lắc đầu nói ra, sư gia, bọn họ có chút cổ quái. Ngài nhìn kỹ những người đó chạy nhanh lộ tuyến, còn có thân hình của bọn hắn, cổ quái, đường tu hơi sững sờ, khi hắn tỉ mỉ quan sát phía dưới mấy nghìn vị cấp tốc chạy nước rút cao thủ về sau, khóe miệng hung hăng co quắp mấy xuống, tức giận nói ra, gen chiến sĩ, những người đó hầu như toàn bộ tiêm vào quá dã thú gen, bọn họ chạy nhanh cực kỳ giống một ít dã thú. Đáng chết, đảo quốc thật đúng là nhất tên biến thái quốc gia, dĩ nhiên dùng nhiều như vậy người sống sờ sờ tới cải tạo. Đường ám nói ra, sư gia, ta đối với đảo quốc có chút hiểu rõ, cái này cái quốc gia nhân dân một mạch ở vào hai thái cực. Một loại là cực kỳ tự phụ, một loại là cực kỳ tự ti, tự phụ người cuồng vọng không chịu gò bó, tâm ngoan thủ lạt. Vì truy cầu mục đích không chọn thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, tự ti người nhát gan nhu nhược, đau khổ ở trong xã hội giấy rùa, sinh tồn, nhưng mà, ở nhất định tình huống đặc biệt xuống, hai loại người tính cách sẽ cải biến, thậm chí là vặn vẹo trạng thái cải biến. Nếu như nói, có thể sở hữu cường đại lực lượng, ta có thể bảo đảm hơn nửa đảo quốc người. Đều nguyện ý tiêm vào gen dược tề, trở thành thực lực cường đại gen chiến sĩ. Đường tu đáy mắt hiện lên sơ sắc tiêu điều màu sắc. Hừ lạnh nói, người chính là người, quỷ chính là quỷ, yêu chính là yêu, ma chính là ma, mà những thứ kia gen chiến sĩ bất nhân bất quỷ, không người không yêu, tuyệt không phải người lương thiện, như tương lai có năng lực. Hết khả năng diệt trừ những thứ này gen chiến sĩ. Đường ám nhẹ giọng nói ra. Sư gia, ta hoài nghi những thứ này gen chiến sĩ là đảo quốc quốc gia người. Thậm chí rất có thể là dùng để đối phó Hoan Hỷ Cung. Chúng ta lần này tới đến đảo quốc mục đích. Chính là vì bang Yamamoto tang tử trở thành đảo quốc nhân vật vĩ đại. Tốt nhất có thể làm nàng trở thành đảo quốc quyền thế lớn nhất người. Nguyên nhân đây, bất kể là Hoan Hỷ Cung, vẫn là đảo quốc quốc gia người, bọn họ chết càng nhiều. Yamamoto tang tử tương lai trưởng khống cái này quốc gia liền dễ dàng hơn. Đường tu vẻ mặt tán, đồng gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, hiện tại hắn nhóm chó cắn chó. Chúng ta đang ở một bên xem náo nhiệt, dù cho bọn họ chết xong. Cùng chúng ta cũng không có nửa xu ảnh hưởng. Đường ám bỗng nhiên thấp nói rằng. Sư gia, có ảnh hưởng. Đường tu kinh ngạc nói. Ảnh hưởng gì? Đường ám thấp nói rằng. Sư gia, cái kia vị Hoan Hỷ Cung thành nữ không thể chết. Đường tu nhíu mày. Không giải khai hỏi. Vì sao không thể chết? Coi như nàng vẫn còn thân xử tử. Coi như nàng dáng dấp lớn lên không sai. Nhưng cũng là Hoan Hỷ Cung người, chúng ta có thể không giết nàng, không giết Hoan Hỷ Cung người, nhưng quốc nội Phật Tông những thứ kia lão các hòa thượng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đường ám mở miệng nói ra, sư gia, lẽ nào ngài phía trước không có nghe sao? Cái kia thành nữ là cái đỉnh, muốn thân thể của nàng, có thể đề thăng tu vi của ngài. Đường tu khiển trách. Chớ có nói hưu nói vượn. Đường ám lắc đầu nói ra. Sư gia, lấy thực lực của những người này, sợ rằng có thể sánh được nguyên anh kỳ cao thủ, thậm chí có khả năng sánh được hóa thần kỳ cao thủ. Ta muốn cái kia vị Hoan Hỷ cung cung chủ, tu vi càng cao thâm hơn, thực lực càng thêm cường đại, liền đối hắn đều hữu hiệu mẫu đỉnh, vì sao ngài không thể được đến? Nữ nhân kia chỉ là một cái công cụ, cùng bên ngoài tiện nghi người khác, hoặc vô ích tử vong, chẳng bằng làm cho thực lực của ngài tiến thêm một bước. Đường Tu lắc đầu nói ra, đó là yêu ma gây nên. Đường Ám nghi ngờ nói, tận lực bồi dưỡng loại này mẫu đỉnh, mới thuộc về yêu ma gây nên. Đối với sư gia ngài mà nói, chỉ là phế vật lại lợi dụng. Ngươi, Đường Tu có chút xem không hiểu Đường Ám, đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Hắn bất minh bạch Đường Ám tại sao phải nhường chính mình đạt được cái kia thành nữ. Nhưng mà, Đường Ám lời kế tiếp, lại giải thích cho hắn. Sư gia, thực lực của ngài đích xác rất mạnh, nhưng tu vi càng cao, muốn đột phá thì càng khó. Ngài thực lực bây giờ, chắc là hóa thần kỳ, có thể hóa thần kỳ cường giả, đều không nhất định là ngài đối thủ. Thế nhưng, vì để cho ngài gần hơn một bước, sớm hơn đánh vỡ cái này phương thế giới gông cùm xiềng xiếc, ta nhớ ngài hẳn là không chọn thủ đoạn. Sư phụ nàng nói qua, chúng ta ở tiên giới có địch nhân, chúng ta ở cường đại đồng thời. Tiên giới những địch nhân kia đã ở cường đại, cho nên, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, tuyệt đối không thể thư giãn chút nào. Tất cả cơ hội, chúng ta đều nhất định bắt lại. Dù cho, Đường Tu nhíu hỏi, dù cho cái gì? Đường Ám trầm nói rằng, dù cho sư phụ cùng ngài bên ngoài nữ nhân của nàng. Hội nguyên nhân này không thế nào vui vẻ. Đường Tu thật sâu thở dài, lắc đầu nói ra, Ám, ta minh bạch ngươi tâm tư, nhưng lợi dụng loại này thủ đoạn tăng thực lực lên, ta thật sự là không làm được tới. Chúng ta là muốn vào bước, một ít thủ đoạn cũng có thể dùng, nhưng này chủng loại lại tựa như tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Vẫn là không cần suy nghĩ nữa. Còn nữa, cái kia thành nữ đối với Hoan Hỷ cung cung chủ có lẽ có tốt chỗ, nhưng đối với ta lại không nhất định có. Đường Ám nói ra, sư gia, nàng đối với mỗi một vị tu luyện giả đều có tốt chỗ. Hàn Băng Xá Lợi, ta từng tại tàng thư các thấy qua liên quan tới loại nữ nhân này miêu tả. Sư phụ nàng sớm vài năm đạp lần Hoa Hạ quốc mỗi một cái góc, chiếm được đại lượng cổ tịch ghi chép, phía trên thì có đối với Hàn Băng Xá Lợi ghi chép. Đường Tu trầm nói rằng, ta nói, cái này sự tình không cần suy nghĩ nữa. Đường Ám còn muốn cải cỏ, nhưng chứng kiến Đường Tu mặt âm trầm sắc, cuối cùng vọt tới cổ họng nói bị nàng nuốt trở vào. Nhưng nàng cặp mắt kia thần làm mất đi đầy cố chấp, đáy lòng âm thầm làm có chút quyết định. Đường Tu bả, đem Đường Ám vừa mới nói những lời này toàn bộ theo trong lòng ném. Hắn có ranh giới cuối cùng của hắn. Tuy là hắn vì đạt được một ít mục đích cũng sử dụng qua thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không chọn thủ đoạn. Điểm mấu chốt, hắn có ranh giới cuối cùng của hắn. Cho dù có thể để cho hắn kể từ bây giờ trực tiếp trở lại chí tôn cảnh giới đỉnh cao, hắn cũng không nguyện ý đi làm. Tu luyện, tu chính là thân, nhưng luyện là tâm. Như hắn dựa theo Đường Ám nói đi làm, trong lòng lằn danh kia làm khó dễ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn lui về phía sau tu luyện. Bỗng nhiên, Đường Tu nhíu mày, thấp nói rằng, rất thú vị. Hoan Hỷ cung thánh nữ, dĩ nhiên thật chịu đến Bắc Xuyên Mộc xúi dục. Đường Ám gật đầu nói ra, nàng còn không ngu ngốc, rốt cục ý thức được nàng chỉ là nhất kiện công cụ. Chỉ tiếc, lấy nàng bây giờ tình trạng, thế tất yếu tuyển trạch đứng thành hàng, như đứng ở Hoan Hỷ cung bên kia, sẽ cùng về sau cái kia ba vị kề vai chiến đấu. Như hắn tuyển trạch Bắc Xuyên Mộc, sẽ đứng ở Hoan Hỷ cung đối lập mặt. Đường Tu hỏi, lẽ nào ngươi sẽ không điểm suy đoán? Đường Ám nói ra, có, nhưng suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Đoán đúng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đoán sai lại ở sư gia trước mặt ngài mất mặt. Đường Tu mỉm cười, đạm nhiên nói ra, ngươi đã không muốn nói. Vậy thì do ta tới nói xong rồi. Nếu như ta không có suy đoán, một ngày có lựa chọn nào khác, nàng chỉ sợ sẽ không tuyển trạch Hoan Hỷ Cung, càng sẽ không lựa chọn Bắc Xuyên Mộc, mà là đảo quốc những thứ kia gen chiến sĩ. Đường Ám hỏi, nếu sư gia ngài như thế suy đoán, vậy ngài cảm thấy Bắc Xuyên Mộc đến cùng lệ thuộc cái nào nhất phương thế lực? Lấy bản lãnh của hắn, cũng không thể tự thành nhất hệ chứ. Đường Tu đạm nhiên nói ra, hắn đương nhiên là đảo quốc quốc gia người. Đường Ám nói ra, nếu Bắc Xuyên Mộc là đảo quốc quốc gia người, Hoan Hỷ Cung thành nữ tuyển trạch những thứ kia gen chiến sĩ, cũng liền coi như là tuyển trạch Bắc Xuyên Mộc chứ. Đường Tu lắc đầu nói ra, như nàng thật thông minh, một ngày xác định Bắc Xuyên Mộc chính là quốc gia người, sợ rằng nàng sẽ lập tức muốn làm pháp bứt ra. Đương nhiên, nàng cũng có khả năng cho rằng chỉ cần nàng thành tâm quy thuận đảo quốc cái này quốc gia, cho dù là Bắc Xuyên Mộc cũng không thể có thể cầm nàng không có biện pháp. Đường Tu nói ra, sư gia, vậy không bằng cho nàng nhiều một lựa chọn. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, Đường Ám, như ngươi không muốn hại ta, có chút không tốt ý niệm trong đầu cũng không cần còn muốn. Quyết định của ta, từ trước đến nay đều là thâm tư thục lự, tiến hành qua cân nhắc lợi hại phân tích. Bất quá, Đường Ám thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, sư gia, tuy nhiên làm sao? Đường Tu lộ ra một nụ cười, nói ra, bất quá, người sống một đời, ai có thể không quá? Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Phật viết, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Huống chi, một cái người yếu rất khó quyết định xuất thân của chính mình, cũng có thể là thân hãm luân linh. Như Hoan Hỷ Cung thánh nữ trong lòng có Phật, có thể nàng một con đường khác, chính là Hoa Hạ Quốc Phật Tông. Phật Tông, Gia Gia, Nico. Đường Ám hơi biến sắc mặt, móng tay bóp ở lòng bàn tay nhục thân ở trên lực đạo lớn một ít. Xa xa tiểu viện đã bị san thành bình địa, thậm chí chu vi mấy chục nhà nhân gia đều bị liên lụy. Ở chém giết thảm thiết chung, cái kia mấy chục nhà nhân gia, hơn trăm người tất cả đều bị lan đến gần, sớm đã chết ở sụp đổ trong nhà. Âm Phật Tôn giả mắt sáng như đuốc, đơn giản chứng kiến xa chỗ từng đạo nhanh như tia chớp đâm vọt lên cao thủ. Hắn đối với Hoan Hỷ Cung hiểu rất rõ, chứng kiến những người đó về sau, là hắn biết đối phương không phải Hoan Hỷ Cung người. Nếu không phải người của mình, lại xuất hiện ở nơi này, đó chính là địch nhân. Thánh nữ mới được dùng chiêu hồn địch. Hoan Hỷ Cung thánh nữ vừa mới đánh chết một vị Bắc Xuyên Mộc thủ hạ, chợt nghe Âm Phật Tôn giả giọng nói, tức thì hơi biến sắc mặt. Tâm cảnh của nàng đang ở thần tốc thuế biến, thậm chí đối với thân phận của mình sinh ra nghi vấn. Cho nên nàng tạm thời muốn thoát ly Hoan Hỷ Cung, tối thiểu cũng muốn tìm cái an tĩnh địa phương. Thật tốt bà, đem chuyện cũ trước kia hồi tưởng một cái, suy nghĩ một cái, hiện tại chính mình có thể còn có thể đơn giản thoát thân. Nhưng như bà, đem Hoan Hỷ Cung chỗ kinh đô tất cả mọi người triệu tập qua đây, này tương hội là một hồi càng tàn khốc hơn đại chiến. Đến lúc đó rất nhiều Hoan Hỷ Cung đệ tử ở chỗ này, còn muốn tưởng thoát thân cũng rất khó khăn. Làm sao bây giờ? Hoan Hỷ Cung thánh nữ trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu bốc lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên do dự. Âm Phật Tôn giả phát hiện thánh nữ không có dựa theo lời của hắn làm, tức thì cấp thiết đứng lên. Thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng nếu để cho hắn đối mặt mấy nghìn địch nhân, sợ rằng đến lúc đó chỉ có chạy trối chết. Thánh nữ, còn do dự cái gì? Hôm nay chúng ta cùng địch nhân. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Tổng về muốn phân ra cái thắng bại. Âm Phật tôn giả quát lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.